Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Di Ngôn. Chương 52, Di Ngôn lấy được võ khí, trèo đèo lội suối, ở khoảng cách thôn xóm ngoài 2 cây số một chỗ trên sườn núi. Xuất hiện một chỗ đen nhánh động huyệt trước cây bụi rậm rạp, có cây che chắn, cùng 4 phía cảnh vật hòa làm một thể. Nếu không cẩn thận tìm kiếm, rất khó phát hiện. Xích Mộc cùng Mạc Na đem mọi người đưa đến nơi này sau, liền ở bên ngoài dựng lên một cái tiểu hình lều vải. Lấy ra bản bút ký cùng còn lại công cụ, bắt đầu lắp ráp lên. Vào động sau, đi về phía trước đại khái hơn 1000 mét, sẽ xuất hiện một cái ngã ba đường. Các ngươi 3 đội các đi một con đường, có thể tự do lựa chọn. Mạc Na sẽ cho mỗi người các ngươi cấp cho một cái điện tử cúc áo, có định vị cùng quay phim công năng. Các ngươi đeo tại áo ngoài ở ngực vị trí. Chúng ta ở trên máy vi tính có thể nhìn đến tin tức của các ngươi. Xích Mộc một bên nói, một bên mân mê lấy tín hiệu khí cụ. Mạc Na mở ra cái dương, lấy ra điện tử cúc áo, bắt đầu cấp cho 3 đội mỗi cái đội viên. Cấp cho hết sau, Mạc Na lại cầm 3 cái hộp sắt nhỏ, giao cho 3 đội đội trưởng. Theo thứ tự là nữ vương đội Mộ Thiên Tuyết, hỏa diễm đội Cơ Mã, bạo phong đội Phong La. Bên trong đựng là định vị châm. Mỗi tìm tới một cái thôn dân, mặc kệ là sống lấy vẫn là chết đi, đều muốn đem cái này viên định vị châm cắm ở bên cạnh, để cho chúng ta biết được vị trí. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể đem người mang ra, vậy cũng không cần. Nói đến đây, Mạc Na sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc lên. Chư vị, dựa theo quy củ, lại xuất phát đi làm cấp C nhiệm vụ trước đó, các ngươi cần sớm lưu lại mỗi người di ngôn hoặc là tâm nguyện. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta cùng còn lại đội viên đều sẽ tận lực giúp các ngươi hoàn thành. Mạc Na ánh mắt nhìn về phía bạo phong đội thành viên, lấy ra điện thoại di động thu âm, nói, các ngươi trước tiên nói. Bạo phong đội đội trưởng tên là Phong La, là một tên 16 tuổi lại chỉ 1m5 tóc vàng nữ hài. Nàng buộc đôi đuôi ngựa, xuyên màu hồng váy công chúa, nhìn lấy hồn nhiên ngây thơ, như cái không có lớn lên tiểu nữ hài. Đương nhiên, 16 tuổi vốn là không lớn, nhưng thực lực của nàng lại là bạo phong trong đội mạnh nhất. Nàng thức tỉnh kỹ không phải quyền cước, không phải các loại binh khí, mà chính là gió. Mạc Na tiền bối, ta di ngôn chưa từng biến qua. Nếu như ta không có ở đây, mời nói cho ta biết đội viên. Ta yêu hắn nhóm, ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ trở thành vĩ đại nhất chu yêu giả. Phong La thần sắc kiên nghị mà nói. Đón lấy, một tên dáng người khôi ngô toàn thân bắp thịt nổi lên đầu đinh nam tử nói. Đội trưởng, chúng ta cũng yêu ngươi. Mạc Na tiền bối, ta di ngôn là, mụ mụ, chờ muội muội thức tỉnh. Mời nói cho nàng, ca ca của hắn cũng không phải một tên hèn nhát. Mạc Na ôn nhu an ủi, mơ, ta tin tưởng ngươi muội muội nhất định sẽ tỉnh lại. Một tên trải lấy tóc vuốt ngược thanh niên tóc vàng mở miệng nói, Mạc Na tiền bối, ta di ngôn là, đội trưởng, ta yêu ngươi, nếu như có thể mà nói, mời cho ta đốt một chương ngươi không mặc quần áo ảnh chụp. Lời này vừa nói ra, những người khác đều là cười lên ha hả. Bởi vì mơ mà lâm vào trầm thấp, bầu không khí đột nhiên lại dễ dàng hơn. Mơ cùng đội trưởng Phong La cũng nở nụ cười. Phong La không để ý chút nào cười nói. May ơ, ta đáp ứng ngươi. À vậy, đội trưởng vạn tuổi. Thanh niên tóc vàng nâng nắm hô to. Một tên dáng người mập mạp thiếu nữ tóc ngắn mở miệng nói. Mạc Na tiền bối, ta di ngôn là, mụ mụ, nếu như còn có kiếp sau, ta hy vọng ngươi không nên ép ta nữa uống sữa tươi. Ta chán ghét sữa bò. Lời này lại đưa tới một trận tiếng cười. Cuối cùng nhất là bạo phong đội xạ thủ. Có mái tóc dài màu xanh lam Belis. Nàng cõng một chương màu xanh lam thủy tinh cung tiễn. Dáng người thon thả. Da thịt rất trắng. Đồng tử là màu xanh lam. Trong lúc phất tay toát ra một phái quý tộc khí chất. Trên thực tế nàng đích xác là Oren nước hoàng thất quý tộc. Bởi vì cá nhân lý tưởng mà đến nơi này. Nàng mở miệng nói. Mạc Na tiền bối. Ta Di Ngôn là phụ thân. Đối với lựa chọn của mình. Ta chưa bao giờ hối hận. Nhìn ngài cùng mẫu thân an khang. Mạc Na nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía hỏa diễm đội. Có một đầu hỏa hồng tóc dài hỏa diễm đội đội trưởng Cơ Mã trước tiên mở miệng nói. Ta Di Ngôn là hỏa diễm vĩnh tại, sinh sôi không ngừng. Cái kia đối với gọi Trương Túng cùng Trương Hành huynh đệ mở miệng nói. Mạc Na tiền bối, huynh đệ chúng ta Di Ngôn là đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không chia lìa. Thiếu nữ tóc vàng Kali mở miệng nói. Ta Di Ngôn là Tây Toa, thật xin lỗi. Ta không thể bảo vệ tốt ngươi. Kiếp sau, chúng ta vẫn là hảo tỉ muội. Lưu Lăng Vân mở miệng nói. Mạc Na tiền bối. Ta Di Ngôn là sinh coi như nhân kiệt. Chết cũng là quỷ hùng. Trảm yêu trừ ma. Có chết cũng vinh dự. Mạc Na nhẹ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía nữ vương đội. Mộ Thiên Tuyết trước tiên mở miệng nói. Mạc Na tiền bối. Ta Di Ngôn là ba ba. Đừng uống rượu, chấm ngoặc kép, dừng một chút, đang lúc Mạc Na muốn đem điện thoại di động lấy đi lúc. Nàng lại tiếp một câu, đi đem mụ mụ tìm trở về đi. Lạc Phi ánh mắt thật sâu nhìn nàng một cái. Tô Tiểu Tiểu nhấc tay nói, Mạc Na tiền bối, ta không có Di Ngôn, nhưng ta có cái nguyện vọng. Ta kiếp sau muốn lớn lên giống ta nhà đội trưởng một dạng cao nhất dạng xinh đẹp. Ngài có thể giúp ta thực hiện sao? Những người khác cười, Mạc Na cười nói, xin lỗi, nguyện vọng này, chúng ta bất lực, Tô Tiểu Tiểu lập tức thất vọng nói, vậy quên đi, ta không có bảo, Mạc Na trong tay điện thoại di động, đặt ở Sở Phi Dương trước mặt, Sở Phi Dương mở miệng nói, Mạc Na tiền bối, ta cũng không có cái gì Di Ngôn, ta chỉ hy vọng sau khi ta chết, nếu như có thể tìm được thi thể. Mời nhất định muốn đem tóc của ta trải thành đại nhân bộ dáng. Thuận tiện giúp ta đổi bộ định chế Âu phục. Một bên Tô Tiểu Tiểu ghét bỏ nhếch miệng. Mạc Na mỉm cười gật đầu. Đi tới Thanh Thủy Mỹ Y trước mặt. Cười nói. Mỹ Y, tới phiên ngươi. Thanh Thủy Mỹ Y vẫn như cũ đeo kính đen. Nhìn không ra trên mặt cùng thần sắc trong mắt. Nàng chỉ nói năm chữ. Lê Y, thật xin lỗi. Mạc Na đi tới Lạc Phi trước mặt, một cánh tay trực tiếp thân mật khoác lên trên vai của hắn. Một cái tay cầm lấy điện thoại di động, cơ hồ dán tại trên bờ môi của hắn. Cười nói, Lạc, tới phiên ngươi nha. Lạc Phi có thể cảm giác được một cách rõ ràng sau lưng lên dán vào mềm mại. Cùng bên cạnh môi đỏ cố ý thổi phồng lên nhiệt khí. Hắn nhìn không chớp mắt, nhìn lấy phía trước ban trưởng tóc dài. Tuy nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Vẫn là nói ra. Mạc Na tiền bối. Ta Di Ngôn là. Chân dài con thỏ nhỏ. Kỳ thực ta thật thích giúp ngươi thổi tóc. Thật thích phục thị ngươi. Nếu có kiếp sau. Ta còn hy vọng đi cùng với ngươi. Làm ngươi tiểu tùy tùng. Vĩnh viễn chiếu cố ngươi. Vĩnh viễn thủ hộ ngươi. Sống nương tựa lẫn nhau. Vĩnh viễn không chia lìa. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn. Lạc Phi quay đầu, nhìn về phía dán trên người mình Mạc Na tiền bối. Chân dài con thỏ nhỏ. Mạc Na có chút hăng hái mà nhìn xem hắn. Vẫn như cụ ôm lấy bờ vai của hắn nói. Có ta chân dài sao? Nàng có một M69. Chân hoàn toàn chính xác rất dài. Lạc Phi nói. Có. Lạc Gia Gia 1m72. Dáng người tỷ lệ hoàn mỹ. Chân hoàn toàn chính xác so chân dài của nàng. Mạc Na lại truy vấn, cái kia có ta xinh đẹp không? Lạc Phi vẫn như cũ nói, có, tuy nhiên lời này ở trước mặt nói ra đắc tội với người. Nhưng sự thật cũng là sự thật, Mạc Na có chút không tin, nhìn lấy trước mặt Mộ Thiên Tuyết nói, cái kia có nhà ngươi đội trưởng chân dài cùng xinh đẹp không? Mộ Thiên Tuyết 1m7, vô luận là dáng người vẫn là gương mặt đều không thể bắt bẻ. Lạc Phi không có trả lời, không phải sợ đắc tội ban trưởng, mà chính là ngay tại suy nghĩ. Ai ngờ, Mộ Thiên Tuyết lại chủ động nói. Có, Mạc Na hơi kinh ngạc, bởi vì nàng biết, thiếu nữ này sẽ không đối nàng láo. Thiên Tuyết cũng quen biết sao? Mạc Na cảm thấy rất hứng thú mà hỏi thăm. Mộ Thiên Tuyết nhìn Lạc Phi liếc một chút, nói, là bằng hữu ta. Lạc Phi cũng nhìn lấy nàng. Mạc Na đang muốn tiếp tục truy vấn lúc, đánh thẳng khai bút cái vốn bên trong cách cách đánh lấy cái gì Xích Mộc đột nhiên mở miệng nói. Tốt, thời gian không sai biệt lắm. Cái kia xuất phát, nhớ kỹ, nhiệm vụ tuy nặng muốn, nhưng tánh mạng quan trọng hơn. Vô luận cái gì tình huống, đều muốn trước bảo mệnh quan trọng. Mạc Na thu hồi điện thoại di động, buông ra Lạc Phi, phủi tay nói, tốt chư vị, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Nhớ kỹ, phải tùy thời giữ liên lạc, có biến nhớ đến tùy thời kêu gọi, nhân viên cứu viện tùy thời đúng chỗ. Chúng đội viên cũng bắt đầu một lần nữa kiểm tra một chút. Mỗi người trang bị, sau đó đem định vị quay phim cúc áo đeo ở trước ngực. Lạc Phi chính không biết nên thế nào mang lúc. Mộ Thiên Tuyết đi đến trước mặt hắn, từ trong tay hắn cầm qua cúc áo, thuần thục giúp hắn đeo ở trước ngực, rất tự nhiên giúp hắn giật giật trên quần áo nếp uốn. Sau đó nhìn lấy hắn nói, đi theo ta phía sau, tỷ tỷ ngươi tuyệt sẽ không muốn nghe được ngươi di ngôn. Người nhà ngươi cũng thế. Lạc Phi cũng nhìn lấy nàng nói, không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.